Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, cố kỵ ở đâu? Cho nên chúng ta càng không thể để dị vực nhìn ra chúng ta suy yếu. Bằng không thì sau một khắc, chính là lôi đình cơ hội. Tất cả chúng ta đều không có thở dốc cơ hội. Chỉ có thể nghênh đón tận thế triệt để chết đi. Hiện tại, chúng ta lấy người thắng thân phận thắng được chúng ta nên được vật phẩm. Đem dị vực cao ngạo trà đạp tại dưới chân. Dị vực vô số người tu hành sẽ cảm thấy phẫn nộ. Sẽ quần tình xúc động. Sẽ muốn cùng chúng ta đại chiến. Nhưng bọn hắn cao cấp nhất bất hủ chi vương có thể sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn sẽ nhẫn nại. Sẽ kiềm chế. Nhất là coi chúng ta chủ động đem chiến tranh áp chế ở chân tiên cấp bậc trở xuống thời điểm. Không có để chiến tranh cường độ tiến một bước đề cao thời khắc. Bọn hắn sẽ chủ động áp chế nội tâm sao động. Tưởng tượng là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, ta giới thực lực là vô song. Bọn hắn bất hủ chi vương sẽ bởi vì chúng ta không có tiến một bước công kích mà may mắn. Sẽ không bởi vì vẻn vẹn tổn thất một chút xíu thổ địa cùng cương vực liền cảm giác phẫn nộ. Nói không chừng trong lòng bọn họ sẽ còn yên ổn, cho là chúng ta sợ hãi khởi nguyên của bọn họ cổ khí. Sợ hãi bọn hắn cái chủng loại kia hắc ám ăn mòn. Đến từ tại Nguyên Thủy Đế thành vị vương giả kia rất có trật tự. Nói chuyện không nhanh không chậm, để hai vị khác tiên vương đều có chút đồng ý. Trên thực tế, bọn hắn đồng dạng có chút ủng hộ đến từ Nguyên Thủy Đế thành vị kia tiên vương quyết định. Dị vực chỗ thiên địa bên trong, cái kia thế giới thụ đỉnh cao nhất, bất hủ chi vương nhóm đồng dạng tại bộc phát kịch liệt tranh chấp. Cửu thiên thập địa vẻn vẹn chỉ là xâm chiếm một chút xíu biên cương lãnh thổ. Lúc nhận được bên cạnh quan rõ ràng nhất chiến báo lúc, ở đây bất hủ chi vương nhóm đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhất là tham dự qua đối với cửu thiên thập địa công phạt bất hủ chi vương. Bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Một vị bất hủ chi vương kinh ngạc. Khó có thể lý giải được. Liên quan với bên cạnh quan chiến đấu tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Năm vị bất hủ chi vương chật vật từ pháp tắc biển bên trong sông ra còn sống trở về. Nhưng bọn hắn tự thân cũng nhận pháp tắc biển tổn thương. Thực lực nhận lấy không nhỏ suy yếu. Lúc này khắc chính là dị vực suy yếu nhất thời khắc. Cửu thiên thập địa nếu là động thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ trong lòng run sợ. Cho dù bọn hắn đã trốn về dị vực, mỗi người trong lòng đều thấp thỏm mà bất an. Sợ tại không lâu sau đó nghênh đón cửu thiên thập địa lôi đình một kích. Bất hủ chi vương nhóm đều tại đem hết toàn lực khôi phục tự thân. Thậm chí không tiếc vận dụng cao cấp nhất trường sinh thuốc. Chính là vì để tự thân trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại đỉnh phong. Nghênh đón tiếp xuống tức đem đến đáng sợ hơn chiến đấu. Dị vực tự nhận cùng cửu thiên thập địa huyết hải thâm cừu căn bản không có biện pháp tan rã. Năm đó tột cùng nhất tiên cổ thời kỳ chính là bởi vì bọn hắn mà hủy diệt. Có bao nhiêu vị chân chính tiên vương vẫn lạc ở trong tay bọn họ. Triệt để biến mất ở trong thiên địa, giữa hai bên cừu hận là không có cách nào hóa giải. Một khi một phương chiếm cứ đến thượng phong, liền sẽ bộc phát ra hủy diệt tính chiến tranh, để một phương khác triệt để hủy diệt. Nhưng hiện tại cửu thiên thập địa loại tình huống ngược lại để bất hủ chi vương có loại xem. Không hiểu cảm giác, rõ ràng cửu thiên thập địa chiếm cứ thời cơ tốt nhất. Dị vực nhiều vị bất hủ chi vương đều đã trong chiến đấu. Nhận lấy cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, cần đầy đủ thời gian dài mới có thể tu dưỡng hoàn thành. Mà cửu thiên thập địa thì có một vị cường thế đến đáng sợ. Loáng thoáng vượt qua tiên vương cự đầu cấp bậc sức chiến đấu nhân vật đáng sợ. Tại nhiều vị dị vực bất hủ chi vương tính ra bên trong, vị kia thần bí mà đáng sợ nhân vật sức chiến đấu đã vượt qua năm đó lục đạo luân hồi tiên vương. cùng không có cuối cùng tiên vương. Thậm chí so với vị kia tiên cổ thời kỳ thần bí nhất khó lường Tổ Tế Linh còn cường thịnh hơn. Giết bất hủ chi vương như cắt cỏ. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có tính ra gia vị kia thần bí mà đáng sợ nhân vật ranh giới cuối. Cùng, căn bản chưa kịp phản ứng liền đã vẫn lạc nhiều vị bất hủ chi vương. Cường đại nhất bất hủ vương binh đều bị một quyền đánh nát. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Như thế cảnh giới cường hãn đến mức nào cùng đáng sợ. Khi biết được vị kia thần bí mà đáng sợ nhân vật, cũng không có đi nhập dị vực đến, đứng hàng một trận hủy diệt tính chiến đấu. Ở đây bất hủ chi vương nhóm đồng thời trong lòng đều thở dài một hơi. Hồi tưởng bên cạnh quan gặp được vị kia thần bí mà đáng sợ tiên vương, mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Đến nay đều có vô cùng sợ hãi ở trong lòng chảy xuôi. Đối với từ nhược tiểu nhất cảnh giới tu hành liền bắt đầu quét ngang thiên hạ. Một đường tu hành quá trình bên trong đều chưa bao giờ gặp địch thủ. Quét ngang một cái kỷ nguyên, thậm chí nhiều cái kỷ nguyên về sau đăng đỉnh bất hủ chi vương tồn tại đến nói. Tâm tình như vậy quả thực là không thể lý giải. Bọn hắn chưa từng có cảm thấy ai là không có thể ngang hàng. Cho dù đối mặt cùng một thế giới bên trong tiên vương cấp đừng cự đầu. Bọn hắn biết tạm thời vô pháp chiến thắng, nhưng trong lòng cũng sẽ không xảy ra ra không có thể ngang hàng ý niệm. Bọn hắn chí ít sẽ có một cái truy cầu, một cái hy vọng. Bọn hắn tự nhận tự thân là vô địch. Bọn hắn có lòng tin. Chỉ cần cho tự thân đầy đủ thời gian dài, bọn hắn liền có thể đạt được như thế lĩnh vực. Nhưng là bây giờ hồi tưởng cái kia một trận chiến đấu. Từ cái kia một trận chiến đấu bên trong sống sót bất hủ chi vương nhóm trong lòng có chỉ là sợ hãi. Cùng bất an, không có người cảm giác đến bọn hắn có thể đạt được như thế cảnh giới. Đạo tâm của bọn họ trên cơ bản đều bị đánh vỡ. Bên cạnh quan chiến đấu độ chấn động không có tiến một bước đề thăng. Không có dính đến bất hủ giả cùng bất hủ chi vương. Rất nhiều bất hủ chi vương hiểu rõ đến tình huống như vậy về sau. Trong lòng thở dài một hơi đồng thời còn là có áp lực nặng nề. Bọn hắn sợ hãi vị kia đáng sợ nhân vật sẽ tiến một bước vượt qua đường biên. Để không lâu sau đó bộc phát ra bất hủ chi vương chiến đấu. Bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì không có tiếp tục tiến công? Đây là dị vực đông đảo bất hủ chi vương trong lòng cộng đồng nghi hoặc không có đạt được một cái xác định đáp án. Cho dù bọn hắn tạm thời không có nghênh đón đến đáng sợ công kích, trong lòng y nguyên sẽ thấp thỏm cùng bất an. Liền đỉnh đầu tưởng treo lấy một thanh đạt ma Chris chi kiếm. Không biết lúc nào chuôi kiếm này liền sẽ rơi xuống. Là sợ hãi tại ta giới vị kia còn không có khôi phục tồn tại sao? Có bất hủ chi vương nói nhỏ. Mặc dù bọn hắn cũng không nói đến vị kia vĩ tên đại nhân vật. Nhưng tất cả mọi người đều biết hắn chỉ là ai. Hắn chỉ là vị nào tại luyện tiên trong bầu ngủ say. Không biết là vẫn lạc. Vẫn là đột phá đến cảnh giới cao hơn côn đế. Rất nhanh liền có bất hủ chi vương đầy cõi lòng sợ hãi lắc đầu. Bọn hắn không nhận vì vị kia vĩ đại tồn tại sẽ thua. Nhưng ngày đó cửu thiên thập địa vị kia nhân vật biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức tại đáng sợ. Vượt xa với bọn họ lý giải. Thậm chí tại dị vực cổ sử phía trên đều chưa từng xuất hiện như vậy đáng sợ nhân vật. Giết bất hủ chi vương như cắt cỏ. Cho dù là vị kia trong truyền thuyết vĩ đại nhân vật, tựa hồ cũng không có đạt được như thế cảnh giới. Vị kia nhân vật đoán chừng không biết là tử vong vẫn là đang ngủ say bên trong côn đế. Có chút không thể nào nói nổi. Cái kia là vì cái gì? Có lẽ là bởi vì ta giới khởi nguyên cổ khí. Liền bất hủ chi vương đưa ra suy đoán như vậy. Rất nhanh đến mức đến bất hủ chi vương nhóm nhất trí tán đồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN